Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1229 mục tiêu. Vệ miện tam quan vương. Hàng năm lễ Giáng sinh, Real Madrid tầng quản lý đều sẽ đem bóng đá bộ cùng bóng rổ bộ cầu thủ, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác mời tới, tề tụ một đường, tổ chức một trận Noel yến hội. Căn cứ lịch đấu khác biệt mà điều chỉnh thời gian, bởi vì năm nay Real Madrid muốn đi trước Morocco tham gia FIFA Club World Cup. Bởi vậy Real Madrid lễ Giáng sinh liên hoan liền được an bài tại Champions League tiểu tổ thi đấu. Ngày kế tiếp giữa trưa, địa điểm cũng lựa chọn tại Bernabeu, sân bóng vinh dự trong phòng. Nguyên bản trưng bày cúp đều bị thu hồi tới, tủ kính cũng rời. Lớn như vậy vinh dự thất bày lên tiệc rượu, rất nhiều người nhắc lên Real Madrid thời điểm, thường thường đều chỉ sẽ nghĩ tới bóng đá. Nhưng trên thực tế, Real Madrid đội bóng rổ thực lực cũng là coi như không tệ. Nhưng ở toàn thế giới lực ảnh hưởng, bóng đá rõ ràng muốn vượt xa bóng rổ. Hàng năm Noel liên hoan, Real Madrid đều sẽ mời Tây Ban Nha đầu bếp nổi danh tọa trấn. Mà Tây Ban Nha thậm chí châu Âu đầu bếp nổi danh cũng đều nhau nhau lấy tiếp nhận Real Madrid mời. Làm vinh, hoan nhà thịt nướng quán thì là Real Madrid mỗi một trận yến hội tất mời đầu bếp. Ngoại trừ cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác bên ngoài, còn có đến từ tầng quản lý cùng hội đồng quản trị thành viên. Tất cả mọi người đoàn tụ một đường. Cả tràng yến hội bầu không khí cũng là tương đương nhiệt liệt. Real Madrid bản mùa giải thành tích là rõ như ban ngày. Trước mắt La Liga thi đấu vòng tròn nghịch tập đang đỉnh. Lấy 2 điểm ưu thế đứng đầu bảng điểm số. Barcelona xếp tại thứ 2. Atletico Madrid rơi vào thứ 3. Về phần Sevilla cùng Valencia khi tiến vào tháng 11 phần về sau, đều liên tiếp mất điểm, sớm đã mất đi hậu kinh. Đây cũng là trung hạ du đội bóng một cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là hậu kinh không đủ. Nói đơn giản một chút, chính là băng ghế độ dày không đủ. Đội hình quá mức đơn bạc. La Liga đứng đầu, Champions League tiểu tổ thi đấu càng là lấy 6 trận chiến toàn thắng kinh người chiến tích. Lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Hai phần phiếu điểm đều đầy đủ ưu tú, đủ để cho Real Madrid khinh thường quần hùng. Tầng quản lý trên dưới cũng đều hết sức hài lòng. Cầu thủ nội bộ cũng là hòa hợp êm thấm, cho nên không khí hiện trường cũng là tương đương nhiệt liệt. Real Madrid chủ tịch Florentino tự mình chủ trì trận này ấm áp nhiệt liệt Noel buổi trưa yến. Đồng phát biểu nói chuyện, khẳng định tất cả Real Madrid cầu thủ lấy được thành tích. Đồng thời cũng cổ vũ đám cầu thủ đón thêm lại lễ. Tầng quản lý đều cho rằng Real Madrid bản mùa giải còn có thể có thu hoạch. La Liga cũng không cần nói. Champions League cũng là tương đương có sức cạnh tranh. Hy vọng tất cả cầu thủ đều có thể chuyên chú tranh tài. Tranh thủ lại sáng tạo giai tích. Florentino thậm chí lấy nửa đùa nửa thật phương thức biểu thị. Nếu như đội bóng có thể vệ miện tam quan vương, kia câu lạc bộ cũng đem không tiếc tán thưởng cho tất cả mọi người trước nay chưa từng có nặng cân ban thưởng. Đến từ chủ tịch chính miệng hứa hẹn, không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều Real Madrid trong đội cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí. Rất nhiều người đều nhao nhao đứng lên vỗ tay ồn ào. Lên tiếng ủng hộ chủ tịch lời nói hùng hồn, nhất là đội trưởng Ramos, càng là tuyên bố muốn dẫn dắt đội bóng cầm xuống tất cả quán quân. Dương Dương ngược lại là không có tham dự trong đó, đối với ban thưởng cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng. Nhưng đối với vinh dự, hắn vẫn là 10 phần xem trọng, bởi vì nếu quả thật có thể vệ miện tam quan vương, vậy cũng chính là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong dày đặc nhất một bút công tích. Từ xưa đến nay, ngũ đại thi đấu vòng tròn tam quan vương vốn là thưa thớt. vệ miện tam quan vương kia liền càng là trước nay chưa từng có. Nếu là Real Madrid thật có thể vệ miện, vậy nhất định sẽ để cho toàn thế giới fan bóng đá đều điên cuồng. Cùng tất cả chính thức trường hợp, Real Madrid Noel buổi trưa yến cũng là từ Real Madrid đài truyền hình đối ngoại tiến hành công bố. Cũng tại website game đăng xuất ảnh chụp, thậm chí là tiến hành bộ phận nội dung trực tiếp. Bởi vậy chỗ ngồi cùng vị trí liền lộ ra trọng yếu hơn. Ancelotti, Zidane cùng Vandano bọn người là bồi tiếp Florentino ngồi ở thủ tịch. Nhất là Ancelotti, tức thì bị đặc địa an bài vào Florentino bên cạnh. Cái này rất rõ ràng liền có thể nhìn ra Real Madrid đối Ancelotti coi trọng. Ý mập mạp chấp giáo mấy năm này, Real Madrid thành tích chói lọi. Càng quan trọng hơn là Real Madrid ở trong tay của hắn hoàn thành chuyển hình. Tại Ngân Hà đồng thời sụp đổ về sau, Real Madrid liền từ lúc đầu thế công bóng đá đá Pháp chuyển hình trở thành phòng thủ hình đá Pháp, sau đó trải qua Capello, Juan de Ramos cùng Schuster chờ huấn luyện viên trưởng, đều không ngoại lệ, toàn diện đều là khai thác phòng thủ hình đá Pháp. Đến Benitez, tuy nói đội bóng tiến công sắc bén, nhưng vẫn là phòng thủ phản kích làm điểm chính. Tại Ancelotti chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, hắn tuy nói cầm xuống tam quan vương, nhưng trên thực tế cũng vẫn là phòng thủ phản kích đá Pháp. Sau đó thử qua chuyển hình, từng có thất bại, nhưng cũng từng có thành công. Về sau theo David Silva, Modric chờ cầu thủ dần dần thượng vị, Real Madrid bắt đầu khai thác càng nhiều chuyền khống chế bóng đá Pháp. Đến bản mùa giải, Real Madrid thế công bóng đá có thể nói là rực rỡ hào quang. Rất nhiều người đều thích so sánh Real Madrid cùng Barca khống chế bóng. Nhưng trên thực tế, đây là hai loại khác biệt lý niệm. Real Madrid chuyền khống chế bóng như trước vẫn là lấy tính thực dụng làm chủ. Tuy nói có hậu trận chuyền lại, khống chế tiết tấu, nhưng càng nhiều vẫn là vì thẳng chuyền cùng chuyền xa uống thuốc. Đội bóng chuyền khống chế bóng điểm xuất phát cũng là vì dẫn bóng, mà Barca càng nhiều là hy vọng lợi dụng cầu quyền đến khống chế tiết tấu, không dám tùy tiện đi nếm thử cùng mạo hiểm. Cái này khiến cho Real Madrid loại phong cách này càng mạo hiểm, sai lầm cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng đến bản mùa giải, Real Madrid mặc kệ là chuyền nhận banh sai lầm vẫn là tiến công sai lầm đều rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Ngoại trừ khống chế bóng suốt bên ngoài, chuyền bóng xác suất thành công mấy theo đều muốn so Barca càng thêm xuất sắc. Tiến công cũng càng có uy hiếp. Có thể nói, tại Ancelotti trong tay, Real Madrid thật đã là hoàn thành từ phòng thủ phản kích lại khống chế bóng tiến công chuyển biến. Đối với điểm này, Real Madrid tốt nhất hạ đều hết sức hài lòng. Cũng bởi vì như thế, cho nên cái này đầy mình ý nghĩ xấu ý mập mạp mới có thể ngồi tại Real Madrid chủ tịch Florentino. Bên cạnh, một mực tại cùng Florentino sốt ruột trao đổi cái gì, Dương Dương ngược lại là không có làm đặc quyền. Hắn cùng tất cả cầu thủ ngồi cùng một chỗ, mọi người cũng đều là vừa nói vừa cười, mà toàn bộ yến hội trong lúc đó, Florentino cùng hội đồng quản trị thành viên cũng đều là liên tiếp đi lại. Bốn phía khoản đãi cầu thủ, Dương Dương từ đầu đến cuối đều là toàn trường chú mục tiêu điểm. Bên cạnh luôn luôn nối liền không dứt, mãi cho đến yến hội chuẩn bị kết thúc, các đội hữu đều vỡ lở ra. Hắn mới thu hoạch được một điểm người không gian, còn không chờ hắn hảo hảo nghỉ một hơi, Florentino lại nét cười chân thành tiến lên đón. Dương Dương vẫn luôn cảm thấy Florentino tiếu dung rất đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải nói nụ cười của hắn rất bình thường âm hiểm hay là cái gì khác. Vừa vặn tương phản, Real Madrid chủ tịch chưa hề đều không hiếm có dùng những cái kia không coi là gì thủ đoạn. Chỉ là nụ cười của hắn rất bình thường chính khách. Có lẽ hắn bây giờ đối với ngươi cười, sau một khắc hắn sẽ làm ra một cá biệt ngươi trục xuất Real Madrid quyết định. Những năm gần đây, Dương Dương thường thấy muôn hình muôn vẻ người. Hắn tiếp xúc qua Moratti dạng này người hiền lành, cũng tiếp xúc qua Liverpool hai vị trước lão bản, càng tiếp xúc qua Barca ba nhiệm chủ tịch. Nếu để cho hắn đến chọn, hắn vẫn là chọn Florentino. Đây là một cái tài giỏi đại sự người. Dương Dương tự hỏi là một cái trọng cảm tình người, cho nên hắn có đôi khi luôn luôn xử trí theo cảm tính. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, muốn kinh doanh một công ty, kinh doanh một nhà câu lạc bộ, nhiều khi vẫn là cần giống Florentino dạng này, thật giống như Inter Milan Moratti, quá mức xử trí theo cảm tính cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy Florentino, Dương Dương đều vẫn là sẽ nhịn không được ở trong lòng đầu suy đoán một chút. Hắn phần này nhìn như nụ cười hiền hòa bên trong, có mấy phần là chân thành, lại có mấy phần là giả ý. Cuối cùng, hắn mỗi một lần đều không thể không thừa nhận, hắn không đoán ra được. Florentino chủ yếu vẫn là tại quan tâm Dương Dương trạng thái cùng thân thể của hắn tình huống. Mà Dương Dương cũng đều thành thật trả lời, mỗi một cái cầu thủ chuyên nghiệp trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút tổn thương. Bệnh, Dương Dương cũng không ngoại lệ, tỉ như bên trái của hắn bả vai vẫn là thường thường sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến hắn tranh tài. Sau đó Florentino cũng nói tới đội bóng tình huống trước mắt. Trong đó chân chính gây nên Dương Dương chú ý chính là Florentino nâng lên một phần đến từ UEFA kỹ thuật đoàn đội báo cáo. Căn cứ bọn hắn kỹ thuật báo cáo nghiên cứu phân tích, chúng ta cùng còn lại châu Âu đỉnh cấp đội bóng so sánh, huấn luyện chất lượng tương đối thấp. Bọn hắn tại trong báo cáo đề nghị chúng ta đề cao huấn luyện cường độ. Ngươi đối cái này thấy thế nào? Dương Dương liếc một cái xa xa Ancelotti, hắn chính cùng mình bạn nối khố, cùng con của hắn cùng con rể đang uống rượu, nói một chút tiếu tiếu, quên cả trời đất, giống như hoàn toàn không biết UEFA kỹ thuật đoàn đội ở sau lưng thọc hắn một đao. Bất quá cũng bình thường, đây là câu lạc bộ tầng quản lý trên mặt sự tình. Ta cảm thấy, huấn luyện của chúng ta còn có thể. Dương Dương rất bình thường thẳng thắn nói, Ancelotti huấn luyện chất lượng không thể tính cao, nhưng cũng không có trong báo cáo nói nghiêm trọng như vậy. Ngoại giới vẫn luôn đối Ancelotti huấn luyện viên đoàn đội ôm lấy chất vấn. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, hắn là dùng người duy thân, riêng mình trao nhận, đem con của mình, con rể cùng trợ thủ nhi tử đều cho xếp vào tiến đến. Tuy nói tiền lương đều là hắn cái này huấn luyện viên trưởng thanh toán, nhưng nhiều ít cũng là có chút hỗn tư lịch, nấu kinh nghiệm hiềm nghi, làm Real Madrid cầu thủ. Dương Dương bất thiên bất ỷ nói, ai cũng không cách nào cam đoan Ancelotti không có tâm tư như vậy. Dù sao hắn cũng muốn con của mình cùng con rể tìm một phần đường ra. Nhưng hắn huấn luyện chất lượng cũng đúng là không tệ. Chúng ta tranh tài áp lực rất lớn. Từ tháng 8 bắt đầu, liên tục một tuần xong thi đấu, tuyển thủ quốc gia đông đảo. Ở giữa tháng 9, tháng 10 cùng tháng 11, chúng ta tuyển thủ quốc gia đều tham gia đại lượng đội tuyển quốc gia tranh tài. Modric càng là cơ bắp nghiêm trọng xé rách, có thể thấy được chúng ta cũng xác thực 10 phần mệt nhọc. Cho nên huấn luyện càng nhiều vẫn là để điều chỉnh làm chủ. Cường độ không bằng còn lại đội bóng cũng là bình thường. Ta cho rằng, phần báo cáo này có thể dùng đến tham khảo, nhưng không cần thiết đi so sánh. Ngươi nghĩ, chúng ta muốn so còn lại đội bóng nhiều đá mấy trận tranh tài. Một trận European Super Cup, hai trận Tây Ban Nha Super Cup, kế tiếp còn có hai trận FIFA Club World Cup. Cái này cũng chưa tính ba quốc gia đội tranh tài ngày ở giữa nhiều đá tranh tài. Florentino cũng không phải không hiểu câu, vừa vặn tương phản, hắn rất hiểu, cho nên hắn biết, nhiều đá 5 trận đấu đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói. Đều là áp lực nặng nề cùng gánh vác. Lại càng không cần phải nói Real Madrid bản thân liền là tại tam tuyến tác chiến. Từ hắn liên tục gật đầu liền không khó coi ra. Hắn chí ít vẫn là tiếp nhận Dương Dương loại thuyết pháp này. Không chỉ là Dương Dương, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, chủ tịch cố vấn Zidane, ý kiến của bọn hắn cũng đều giống như Dương Dương, có thể dùng đến tham khảo, nhưng không cần thiết đi chăm chỉ. Nhìn ra được, chuyện này cũng chỉ là Florentino thuận tiện trưng cầu ý kiến Dương Dương. Hắn tìm tới Dương Dương nhưng thật ra là có còn lại càng khẩn yếu hơn sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?